Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 14, góc truyện audio.com. Phùng Tiểu Vũ được sinh ra trong một gia đình cán bộ. Từ nhỏ đã biết nghe lời, hiểu chuyện, lớn lên lại rất dễ nhìn. Phùng Tiểu Vũ lúc đi nhà trẻ làm lớp trưởng, các cô trong nhà trẻ đều vô cùng yêu thích cậu. Khi ăn điểm tâm sẽ cho cậu thêm một quả trứng. Những bạn nhỏ khác đều chỉ được một quả trứng. Phùng Tiểu Vũ được hai quả. Điều này khiến Phùng Tiểu Vũ rất buồn phiền, bởi vì cậu không thích ăn lòng đỏ trứng. Phùng Tiểu Vũ lấy ra hai cái lòng đỏ trứng, trái đâm đâm, phải đâm đâm, đâm nửa ngày vẫn không muốn ăn. Phùng Tiểu Vũ khổ sở bĩu môi, đem trứng của cậu cho tôi ăn đi. Bên tai truyền tới một thanh âm non nớt, Phùng Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, hóa ra là Vương Tiểu Mập Mạp ở lớp bên cạnh. Tiểu Mập Mạp lớn lên vừa cao ráo lại rắn chắc. Phùng Tiểu Vũ có chút lúng túng rụt đầu một cái, sau đó đem hai cái lòng đỏ trứng đút vào miệng Tiểu Mập Mạp. Cách chương.